Luân hồi đan đế, chương 1592, bắt cọp tay không vương chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này sao có thể? Triều Đông Lai các người trợn to hai mắt. Ta cũng biết các ngươi sẽ là loại phản ứng này, Tà Chấp Sự cười nói. Nhưng đây chính là sự thật, ta tin tưởng không bao lâu nữa tin tức này liền sẽ truyền tới, đến lúc đó các ngươi không tin cũng phải tin. Tóm lại Vân Thiên Đại Nhân, rất có thể không phải chúng ta tưởng tượng hoàng giả, mà là bất hủ đại đế. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân huynh đệ, lần này ngươi có thể yên tâm, Vân Thiên Đại Nhân biếm xích liền lôi hoàng, cái này tương đương với gián tiếp cho ngươi chỗ dựa. Sau ngày hôm nay, liền không người lại có thể cầm lôi hoàng nói làm kim khoa ngọc luật. Lăng Vân yên lặng không nói. Sau một lúc lâu hắn mới bất đắc dĩ đối với Tà Chấp Sự nói. Vậy ta được đa tạ Tà Chấp Sự trượng nghĩa chấp ngôn. Hết thảy các thứ này, vốn chính là hắn thiết kế. Như ngày hôm nay Tà Chấp Sự không tại thiên vực, hắn vậy sẽ nghĩ biện pháp để cho những người khác hỏi vấn đề này, từ đó đả kích lôi hoàng. Bất quá phần ân tình này, hắn đúng là tâm lĩnh. Ở Tà Chấp Sự trong suy nghĩ, Vân Thiên chính là lớn đế cấp tồn tại. Tà Chấp Sự lại dùng một cái hỏi đại đế vấn đề cơ hội, đi nghĩ biện pháp là hắn hóa giải nguy cơ, coi như trong đó có Tà Chấp Sự mình lợi ích cũng có thể nhìn ra Tà Chấp Sự đối với hắn đúng là coi trọng. Ngày thứ hai, bát cường thi đấu bắt đầu. Lần này, Lăng Vân gặp phải, là bát cường bên trong yếu nhất một vị. Ước chừng 2 phút, Lăng Vân liền đem đối phương đánh bại. Kết thúc chiến đấu, Lăng Vân lên cấp tứ cường. Cùng ngày, tứ cường cái khác 3 vị tuyển thủ vậy lộ ra đời. 4 vị này cường giả, trừ Lăng Vân bên ngoài theo thứ tự là Long Đình Tông, Cô Lang, Hồ Tôn, Kim Hồ Sơn, Bát Cọp Tay Không, Vương Chiến và Yên Vũ Phái, Mị Ảnh, Đàm Tân Nguyệt. Tứ cường thi đấu cũng chính là nửa trận chung kết. Tranh tài kết thúc không bao lâu, nửa quyết tái danh sách đối chiến liền xuất hiện. Lăng Vân đối chiến Kim Hồ Sơn, Bát Cọp Tay Không, Vương Chiến, Long Đình Tông, Cô Lang, Hồ Tôn, đối chiến Yên Vũ Phái, Mị Ảnh, Đàm Tân Nguyệt, khách sạn, Lăng Vân đang nghiên cứu, Bát Cọp Tay Không, Vương Chiến tư liệu, Vương Chiến, Niết Bàn cấp 6 cao thủ, bàn về tu vi, người này so Cảnh Khánh Hổ và Khương Vô Trần cao hơn. Quảng cáo, trừ những thứ này ra cái này Vương Chiến và Lăng Vân như nhau, vậy có cuồng bạo bí pháp. Điểm này Lăng Vân tất cần phải cẩn thận, một đêm vô sự, đảo mắt đến ngày thứ hai, trời mới vừa sáng toàn bộ Thiên Nam Thành liền rơi vào sao động bên trong. Ngày hôm nay, chính là Nam vực nửa trận chung kết. Cái này một chàng sau đó, liền sẽ quyết thắng ra lần này Thiên Võ Hội mạnh nhất hai người. Hơn nữa hôm nay chiến đấu, là chân chánh tinh cầu va chạm. Có thể tấn thăng tứ cường, vậy cũng là trong cường giả, là từ từng cuộc một chiến đấu kịch liệt bên trong liều giết đi ra ngoài. Thành Hư Tông tất cả mọi người không trì hoãn, thật sớm liền chạy tới Thiên Nam Võ Đạo Quán. Mới vừa gia nhập Thiên Nam Võ Đạo Quán, Lăng Vân liền cảm ứng được có một đạo ánh mắt phong tỏa hắn. Hắn quay đầu vừa thấy, liền lập tức thấy một tên thân cao 2,5m cả người bắp thịt nổ mãnh nam. Cái này mãnh nam chính là Lăng Vân nửa trận chung kết đối thủ. Kim Hồ Sơn, Bát Cọp Tay Không, Vương Chiến, hai người chiến đấu, là hôm nay chàng thứ nhất, một khắc thời gian sau, hai người đồng thời hướng lôi đài bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp leo lên lôi đài thời điểm, Vương Chiến nhìn Lăng Vân, lại bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng. Hợp ý mưu lợi rác dưới, hy vọng ngươi chờ lát cứng điểm, không nên bị ta đánh được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn lúc nói chuyện không có che giấu thanh âm, không chỉ là Lăng Vân, bốn phía cái khác người xem cũng có thể nghe được. Thoáng chốc các khán giả hô hấp chính là cứng lại. Đối với Vương Chiến tính cách mọi người thật ra thì rất hiểu. Vương Chiến từ trước đến giờ cuồng bạo phách lối, lại chiến đấu trước thích hướng đối thủ phun rác dưới nói. Chỉ là mọi người vẫn thật không nghĩ tới, gặp phải Lăng Vân cái này nhóm cường giả, Vương Chiến lại còn là mình thích thì mình làm thôi. Lăng Vân sững sờ, ngay sau đó, hắn trong mắt sắc bén nổ bắn ra. Cái này Vương Chiến, lại đối với hắn phun rác dưới nói. Đi theo Lăng Vân sau lưng Tà Chấp Sự thấy vậy, vội vàng nói. Lăng huynh đệ, bình tĩnh, Vương Chiến người này liền là thích như vậy, rất nhiều đối thủ đều bị hắn làm được tâm tính tan vỡ, ngươi có thể dù sao cũng không nên trúng kế. Lăng Vân khoát khoát tay, tỏ ý Tà Chấp Sự không cần nhiều lời. Hắn há lại là như vậy sẽ bị người tùy tiện ảnh hưởng tâm tính người. Rất nhanh, người chủ trì tuyên bố bắt đầu tỉ thí, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Lần này, Lăng Vân thay đổi trạng thái bình thường, không có cùng đối thủ đánh ra, mà là chủ động đối với Vương Chiến phát động công kích. Vương Chiến rõ ràng là muốn kích hắn xuất thủ trước, như vậy hắn liền thỏa mãn Vương Chiến tâm nguyện, Bất quá cùng Vương Chiến nghĩ không cùng, Lăng Vân ra tay lúc đó, tâm thần vô cùng bình tĩnh, không có chút nào rộn ràng. Ở đối diện hắn, Vương Chiến trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng và khinh thường. Còn lấy làm cho này Lăng Vân có giỏi bao nhiêu? Bây giờ nhìn lại, đối phương tâm tính giống vậy rất kém cỏi, bị hắn thuận miệng một kích liền tâm tính tan vỡ. Nên biết đạo, hắn nhưng mà một mực ở chú ý Lăng Vân chiến đấu. Trước khi Lăng Vân chiến đấu, căn bản đều là sau phát tới. Bây giờ đối phương táo bạo như vậy đối với hắn tấn công, rõ ràng chính là bị hắn ảnh hưởng. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 8, thủy kích tam thiên. Ngay tức thì tinh long kiếm liền chém về phía Vương Chiến. Cuồn cuộn kiếm khí, hướng về phía Vương Chiến bao phủ đi. Vương Chiến khóe miệng cầu hài hước nụ cười, không đếm xỉa tới đánh ra một quyền. Dĩ nhiên, hắn nhìn như tràn đầy bất kinh tim, thực thì một quyền này, hoàn toàn chính là động thật cách. Hắn cố ý làm ra bộ dáng này, rõ ràng là muốn tiến một bước chọc giận Lăng Vân. Mãnh liệt quyền kính ở Vương Chiến trước người, tạo thành một tòa hồ sơn. Lăng Vân kiếm khí, liền giống như 9 tầng trời ngân hà, đánh vào ở nơi này hồ sơn bên trên. Ùng ùng, trên lôi đài, xuất hiện rậm rạp chằng chịt hư không kẽ hở. Kiếm khí và hồ sơn đụng oai, đủ để văng tung tóe sơn hà. Tiếp theo, mọi người liền thấy kiếm khí và hồ sơn đồng thời tan vỡ. Cái này vòng thứ nhất giao thủ, Lăng Vân và Vương Chiến có thể nói là bên tám lạng, người nửa cân. Nhưng liền sau đó một khắc, Vương Chiến thân hình bỗng nhiên từ tại chỗ biến mất. Quảng cáo, cái này Vương Chiến lại nắm giữ tương tự thuấn di bí pháp. Nháy mắt Vương Chiến xuất hiện ở Lăng Vân sau lưng. Hắn mắt lộ ra tàn khốc, hai tay hướng về phía Lăng Vân tìm tòi. Hống, ở hắn bên người, bao phủ một tôn chân cương ngưng tụ màu đen mãnh hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Vương Chiến hai tay tìm tòi, màu đen mãnh hổ oanh liền đánh về phía Lăng Vân. Cái này màu đen mãnh hổ cao hơn 5 mét, khi nó dương ra miệng to, hoàn toàn có thể đem Lăng Vân cả người cũng nuốt trọn. Lăng Vân tâm thần nhỏ nhảy. Đổi thành những người khác, sợ rằng thật không cách nào ngăn cản Vương Chiến một chiêu này. Cũng may, Lăng Vân sớm đã khai mở không cảnh, hắn suy nghĩ tốc độ nhanh như tia chớp, trong chớp mắt Lăng Vân đã làm ra phương án ứng đối. Hắn không quay đầu lại, giờ phút này quay đầu đã không kịp, bão đan sức lực, Lăng Vân phản ứng cực nhanh, hai tay nắm tinh long kiếm, lui về phía sau đỉnh đầu đón đỡ. Phịch, màu đen mãnh hổ, nhất thời bị tinh long kiếm ngăn trở. Nhưng kinh khủng kia lực trùng kích cũng đem Lăng Vân chấn động được bay ra ngoài. Vương Chiến được thế không buông tha người, hắn như bóng với hình, theo sát Lăng Vân. Lăng Vân mới vừa rơi xuống, còn không đứng vững thân hình, Vương Chiến công kích liền lần nữa hạ xuống. Cái này Vương Chiến, bề ngoài cuồng bạo thực thì vô cùng là âm hiểm. Lăng Vân lập tức đối với Vương Chiến làm ra phán đoán. Lần này Thiên Võ Hội, hắn gặp phải như vậy nhiều đối thủ, là thuộc cái này Vương Chiến âm hiểm nhất. Thật may Lăng Vân có không cảnh thần thông, phản ứng cực nhanh. Thời khắc nguy cấp, hắn thân thể lấy không thể tưởng tượng nổi biên độ một bên, lần nữa tránh Vương Chiến công kích. Vương Chiến cười lạnh một tiếng, trực tiếp càng tàn bạo đánh về phía Lăng Vân. Một cái đụng này, vậy Hồ Sơn liền ầm ầm hướng Lăng Vân đè đi. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.